Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thập thủy kiếm chàm. Huyết nhục kén lớn sụp đổ, lộ ra một chỗ bệ đá, hiện lên hình vuông 10 mét lớn nhỏ. Tại chính giữa bệ đá, có một bãi màu đen dịch nhờn. Cái này bãi màu đen dịch nhờn không ngừng chia ra trong suốt chất lỏng, thuận theo bệ đá vết rãnh, chảy vào sền sệt trong hồ. Nguyên lai cái này sền sệt hồ, ăn mòn nước mưa là như thế nơi phát ra. Thấy đến phía dưới tràng cảnh, Thạch Diễm cuối cùng minh bạch, bãi kia màu đen dịch nhờn ứng chính là quỷ vật bản thể. Văn Ngọc Xuân cùng hắn cái kia tượng sáp nhi tử kết hợp vật. Chỉ là không biết, cái này đến cùng tính một cái quỷ vật, vẫn là Trạm Vũ Thuần lăn lộn mấy mét, chênh lệch chút rơi vào ăn mòn hồ. Một cánh tay gắt gao chế trụ bệ đá biên giới, cuối cùng dùng sức nhảy về bệ đá, lấy nàng hiện tại trạng thái, rơi vào trong hồ không chống được quá lâu. Trạm Vũ Thuần tóc dài rối tung, cắn răng dò xét màu đen dịch nhờn. Một đám rủ xuống xử lý đến khóe miệng, vừa lúc bị nàng nghiêng đầu cắn tại trong miệng. Màu đen dịch nhờn chậm chậm lưu động, phát ra khó ngửi gay mũi vị. Thân là hủ thực hồ đầu nguồn, tính ăn mòn có thể nghĩ, chỉ là chẳng biết tại sao không có ăn mòn rơi dưới thân bệ đá. Thạch Diễm nhìn xuống, phía trên Nhất Hoắc Giật Phàm cũng đang chăm chú đỉnh đầu. Thỉnh thoảng có linh lực đường kẽ xám cắt chém, đem rơi xuống huyết nhục võ giả tinh huyết chôn vùi, không có sót lại một giọt. Tại tất cả mọi người ánh mắt dưới, màu đen dịch nhờn hội tụ thành một đoàn, cuối cùng lôi ra một đạo nhân hình, hình thành một toàn thân đỏ lóa nam tử. Nam tử tóc dài tới eo, tóc đen như mực, bộ dáng có chút quỷ dị, một hồi là một thiếu niên, khuôn mặt non nớt, một hồi là một nam tử trung niên, cái cằm lạc má tràn đầy. Trung niên bộ dáng chính là Văn Ngọc Xuân hình dạng, Trạm Vũ Thuần, Thạch Diễm, Hoắc Dật Phàm. Văn Ngọc Xuân ánh mắt từ hạ quét dọn, thanh âm quái dị, tại non nớt cùng thô cuồng ở giữa tuần hoàn. Như thế nào? Thạch Diễm đứng vách đá biên giới, lạnh lùng nhìn xuống, cùng quỷ vật đối mặt. Buông xuống võ giả huyết tinh, thần phục với ta, sinh, ta để các ngươi hưởng một đời vinh hoa phú quý, chết, có thể bảo vệ các ngươi không vào luân hồi, như ta thành tựu quỷ vật chi thể, bất tử bất diệt. Văn Ngọc Xuân thanh âm trên mặt đất đáy không gian quanh quẩn không ngớt. Muốn giết cứ giết, nghe vậy, Thạch Diễm không khỏi bật cười, một cái quỷ vật, khẩu khí cũng không nhỏ. Đối mặt quỷ vật, tìm tới quỷ vật bản thể, còn lại chính là cứng đối cứng. Ở đây ba tên linh tu, một Phật cốt kim thân, còn có hắn tên này Chí Dương võ tu. Văn Ngọc Xuân ở đâu ra lòng tin? Quỷ vật hoang đường vô tình, chịu như thế nói nhảm, lãng phí thời gian, chỉ có thể chứng minh quỷ vật lâm vào yếu thế. Hoắc Dật Phàm ở phía trên cản phí sức, như là tại hạ phương chính là hắn, định sẽ không cho quỷ vật thời gian kéo dài. Trạm Vũ Thuần là bị hắn hố đi xuống, hiện tại đã không có đường lui, muốn sống nhất định phải toàn lực xuất thủ, hiện tại sẽ không còn không nghĩ minh bạch a. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Văn Ngọc Xuân ánh mắt trống rỗng, thanh âm tà lạnh. Một giây sau, hắn hóa thành một bãi màu đen dịch nhờn, nhào về phía Trạm Vũ Thuần. Mấy ngàn tên võ giả tinh huyết hút không thu được, một linh tu máu đen cũng là đủ. Ai? Trạm Vũ Thuần ánh mắt từ bên trên thu hồi, ánh mắt trở nên kiên nghị, đem đối với Thạch Diễm oán độc thật sâu ép đến đáy lòng. Một sao linh thuật, Nhược Thủy Câu Trần, lui không thể lui, phía sau là ăn mòn hồ, lui chính là chết. Chỉ có thể tiêu hao quỷ vật sau chờ Thạch Diễm xuất thủ. Trạm Vũ Thuần một tay kết ấn. Này linh thuật không còn là dùng linh lực thôi động, mà là vận dụng linh huyết, ngay cả một phần mười hơi thở thời gian cũng chưa tới. Trước người xuất hiện một 3 mét đường kính dòng nước hình mũi khoan vòng xoáy. Cùng tại Khánh Nam khách sạn bên trong sông ra ngoài lúc không giống. Cái này hình mũi khoan vòng xoáy cực kỳ thuần túy. Tiêu hao chính là Trạm Vũ thuần linh huyết. Xanh thảm như biển, màu đen dịch nhờn đã tới trước người. Hình mũi khoan vòng xoáy tới tiếp xúc, nhanh chóng chuyển động hạ dẫn dắt không khí chung quanh, hình thành một cực đại khí lưu. Nếu là một người bình thường ở đây, sẽ bị dẫn dắt bay vào vòng xoáy. Có thể thấy được lực kéo lớn. Trạm Vũ thuần một tay kết ấn, từng giọt linh huyết nhanh chóng chảy ra, tan rã nhập hình mũi khoan vòng xoáy, làm cho càng lớn, càng mạnh mẽ. Màu đen dịch nhờn cũng trốn không thoát hình mũi khoan vòng xoáy lực hấp dẫn. Chỉ có thể đối kháng chính diện. Hóa ra hàng trăm hàng ngàn đầu màu đen tế dịch cùng hình mũi khoan vòng xoáy va nhau tiêu hao. Từ xa nhìn lại, cả hai hắc lam giao hòa, giống như hòa làm một thể. Kỳ thực đang điên cuồng đối kháng chôn vùi. Bang, âm mang đại bạo. Đây là màu đen dịch nhờn chủ động trở nên, tình nguyện tổn hại tự thân, cũng muốn đem hình mũi khoan vòng xoáy oanh bảo, nếu không như thế tiêu hao, thua thiệt là nó, bảo tạc ở giữa, màu đen dịch nhờn vượt qua bệ đá, rơi vào nước hồ, ăn mòn nước hồ vốn là bởi vì nó mà sinh, không có bị tổn thương ngược lại đại bổ, bệ đá liền 10 mét đường kính. Tương đối một cái quỷ vật cùng một sao linh tu giao phong. Không khỏi quá nhỏ hẹp. Định, Trạm Vũ thuần chuyển đổi ấn kết. Bàn chân quấn quanh linh lực. Cùng mặt đất gắt gao trói buộc. Đối mặt quỷ vật oanh bạo linh thuật lực trùng kích. Bất động như núi. Vô dụng, Văn Ngọc Xuân thanh âm điên cuồng. Dưới đất cái hố quanh quẩn không ngớt. Màu đen dịch nhờn phân thành mấy chục đoàn. Từ 4 phương 8 hướng hướng Trạm Vũ thuần lao đi. Hắc khí đầy trời. Lúc đầu chỉ dựa vào một viên nắng sớm tinh thấy vật liền có chút miễn cưỡng. Hiện tại lại hắc khí đầy trời. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhìn thấy hắc khí che đậy đỉnh đầu bốn phía. Trạm Vũ thuần lại ném ra mấy viên nắng sớm tinh. Đồng thời linh lực tuôn ra. Đem những hắc khí này hết thảy tách ra. Trạm Vũ thuần rất rõ ràng, Thạch Diễm ném nàng xuống tới, không phải thật sự muốn mệnh của nàng, chỉ là để nàng cùng quỷ vật tiêu hao, đồng thời so đối với quỷ vật năng lực, át chủ bài, nếu không nàng bỏ mình, linh huyết ô uế, ngược lại sẽ khiến quỷ vật thực lực đại trướng, cho nên, cái này che đậy tầm mắt hắc khí nhất định phải thanh trừ. Nếu không nàng chết Thạch Diễm cùng Hoắc Dật Phàm cũng không biết. Làm sao xuất thủ viện trợ? Đây cũng là quỷ vật một điểm nhỏ thông minh. Một sao linh thuật, thập thủy kiếm trảm. Nhìn thấy từ 4 phương 8 hướng vọt tới từng đoàn màu đen dịch nhờn. Trạm Vũ thuần mấy chục giọt linh huyết xuất thể. Ngay cả 1/10 hơi thở cũng chưa tới. Trước người xuất hiện 10 chuôi nhược thủy kiếm. Linh huyết thúc thuật, cực kỳ nhanh chóng, nhưng loại này nhanh chóng tiêu hao linh huyết kịch liệt, như Trạm Vũ thuần như thế dùng. Sau đó cảnh giới hạ xuống là tất nhiên, nhược thủy kiếm tại không trung đứng lơ lửng trên không. Từ trước người khuếch tán, xoáy thành một vòng, trừ chân đáy, 360 độ đem Trạm Vũ thuần bao trùm, lấy công thủ thân chi thuật, nhìn thấy nhược thủy kiếm hộ thân. Lướt đến màu đen dịch nhờn cứng đờ, không dám tùy tiện tiếp xúc, so sánh Thạch Diễm đám người đối với quỷ vật lạ lẫm. Không hiểu rõ, quỷ vật đối với bọn hắn đồng dạng, lực lượng không kém bao nhiêu dưới, cẩn thận là trạng thái bình thường. Thấy màu đen dịch nhờn tại nàng quanh thân vờn quanh, lại không công kích, Trạm Vũ thuần tâm ý khẽ động, 10 chuôi nhược thủy kiếm chiến minh một tiếng. Lập ra công kích, hóa thành khắp thiên kiếm ánh sáng, có khắp thiên kiếm quang tuần hoàn, tại màu đen dịch nhờn bên trên qua lại cắt chém, mỗi cắt chém xuyên qua một lần, màu đen dịch nhờn đều muốn thiếu một đoàn. Nhược thủy phòng hộ, Trạm Vũ thuần thủ ấn nhất truyền, chuông lớn màu xanh lam lại xuất hiện, để tránh nhược thủy kiếm công phạt thời khắc. Quỷ vật đánh lén, quỷ vật thủ đoạn quỷ quyệt, không thể không đề phòng. Quỷ vật có thể kéo dài thời gian, nàng không thể kéo, bất kể có hay không là quỷ vật đối thủ. Nàng toàn lực xuất thủ đem quỷ vật tiêu hao đến cực hạn. Còn lại liền giao cho Thạch Diễm cùng Hoắc Dật Phàm. Nếu không, kéo tới Hoắc Dật Phàm linh huyết hao hết, không cách nào ngăn trở huyết nhục võ giả tinh huyết rơi xuống. Để quỷ vật hấp thu, tất cả mọi người phải chết. Trạm Vũ thuần chuông lớn màu xanh lam vừa mới hộ thể, chân đáy bệ đá mãnh xuất hiện một đống huyết nhục xúc tu. Quất vào chuông lớn màu xanh lam bên trên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.